Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 80, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, follow me, Mason, WordPress.com, 80, Quinny ngồi dậy từ trong lồng ngực của Gwen, chuyển động quang não trên cổ tay, bật màn hình chiếu cho Felix quà tặng nóng hổi trong phòng Internet trực tiếp. Lõi tinh cầu của tôi ơi, sinh thời lại có thể xem nữ hoàng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa nữ hoàng bệ hạ lại còn sẽ nói thuật ngữ chuyên dụng cho phát sóng trực tiếp của người nổi tiếng trên mạng. Bệ hạ đọc danh sách quà tặng sao? Đọc xong coi như thế giới hủy diệt đời tôi cũng đáng. Ha ha ha, đám quý tộc già này chẳng phải nói tinh võng là thứ của dân đen thấp kém sao? Ngày hôm nay trình diễn trước dân đen tầng lớp thấp có cảm giác thế nào? Đốt. Felix cứng người tại chỗ, ông ta chỉ vào Quinny, rồi chỉ về đạn mạc ngón tay run rẩy, nửa ngày không thể nói được lời nào. Quinny kiêu ngạo mà vén tóc. Ta cảm thấy ta có thể cạnh tranh giải ảnh hậu tinh tế năm nay, tốc độ lau vết máu của ta đủ nhanh không? Quen đả kích cô, em diễn có chút quá, chảy nhiều máu như vậy thì sớm bị sốc. Đủ rồi, Felix hét lớn một tiếng, bất cứ ai cũng sẽ vì tâm tình chập chờn cực đoan mà ngũ quan vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn. Felix mất đi hình tượng một lão chủ tịch quốc hội ôn hòa, trên mặt ông ta biến ảo không ngừng, quen cùng Quinny dường như nghe thấy âm thanh bộ não của ông ta chuyển động nhanh, một lát sau Felix lộ ra nụ cười chiến thắng tựa hồ hạ quyết tâm. Hai vị bệ hạ có một kế sách hay, nếu như vậy tôi chỉ có thể lùi lại mà chọn kế hoạch B. Felix hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lại, sau đó như buổi họp báo của quốc hội có nề nếp đâu vào đấy bắt đầu giới thiệu kế hoạch của mình. Tinh Chi Linh có thể nắm vững rất nhiều bí mật của bên ta thực sự là do tôi cung cấp manh mối cho bọn họ. Tôi nói rồi, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến nhân loại càng thêm vĩ đại, tất cả các anh hùng đều đến từ tiền tuyến, tất cả phẩm cách tốt đẹp đều cần rèn luyện trong ngọn lửa chiến tranh. Tôi vốn muốn biến đệ tam văn minh thành một đối thủ của chúng ta, khích lệ nhân loại tiến lên, nhưng bây giờ tôi đột nhiên phát hiện ra Tinh Chi Linh chẳng lẽ không phải là có trí tuệ hoàn hảo hơn sao? Biểu cảm của ông ta cuồng nhiệt, giọng điệu lại trở nên bằng phẳng bình tĩnh, tuy rằng vặn vẹo, nhưng thực sự chứa đầy cảm giác logic. Điều này tương tự như logic của Tinh Chi Linh, ngôn ngữ có loại mị lực này, có thể che đậy hủy thiên diệt địa trở thành tương lai tốt đẹp hơn. Nếu như nền văn minh mất đi sự độc lập thậm chí bị phá hủy, được định nghĩa thành tiến vào cung điện vinh quang, nếu logic trơn tru, dĩ nhiên là nói trôi chảy, nhưng đối với người trong cuộc thứ hoàn hảo đó không liên quan gì tới chuyện tốt. Lúc này nữ hoàng song sinh thực sự ôm nhau, mà không phải xuất phát từ mục đích diễn kịch trên người Felix tuôn ra một cảm giác ngột ngạt dày đặc, ông ta đang cười, đáy mắt tràn ngập điên cuồng. Nhân loại, sẽ bởi vì mình ngu dốt mà trắng trợn chế giễu một nhà lãnh đạo có giác ngộ thực sự. Hàng trăm năm an nhàn đã san bằng trí tiến thủ của chủng tộc này, khi nền văn minh đối mặt với khiêu chiến, dân chúng không đồng tâm hiệp lực mà là lướt tinh võng xem phát sóng trực tiếp chờ chết. Tiếp tục như vậy nhân loại được định sẵn không có tương lai, bầu không khí hòa bình chết chóc không thể đúc ra đế chế thép. Tôi sớm nên chấp nhận lời đề nghị của Tinh Chi Linh, tại sao mọi người phải từ chối một nền văn minh vĩ đại hơn cứu? Góc truyện audio.com, dỗi chúng ta chứ, nữ hoàng Quinny hô khẽ. Ông điên thật rồi, bùm một tiếng súng vang, Quinny hừ một tiếng, ngã vào ngực Gwen, bờ vai của cô thực sự chảy máu trộn lẫn với huyết tương trên cơ thể. Nữ hoàng Gwen lớn tiếng quát lên. Felix Kim, ngươi là kẻ phản quốc, là đế quốc phản tôi. Felix hét còn to hơn giọng của nữ hoàng, mang theo tinh thần lực vô thức dĩ nhiên chấn động đến nỗi nữ hoàng không thể nói nên lời, ông ta quát tôi vì đế quốc dâng hiến tất cả. Tôi phải là đệ nhất nguyên soái. Hayden chỉ là tạp chủng hỗn huyết, hắn vừa đến tôi cũng chỉ có thể lui ra sau dưỡng già, tương lai đi viện dưỡng lão, răng rụng sạch chờ chết, rốt cuộc là ai phản bội ai. 33 khẩu pháo quỹ đạo không thể bao trùm toàn bộ đế quốc, chi bằng tôi cống hiến một phần sức mạnh cho nền văn minh Alato vĩ đại, nắm quyền kiểm soát của các người. Lúc này hoàn toàn trở mặt, Felix xông lên ngai vàng, chụp lấy Gwen, trong tiếng kinh hô của hai nữ hoàng đoạt được thiết bị quang não trên cổ tay của Gwen, Felix giơ lên quang não kia, như là giơ lên tấm vé tham gia cung điện vinh quang. Vẻ mặt của Felix vui sướng, các người thích phát sóng trực tiếp như vậy tốt thôi. Vậy thì hãy chờ xem, tất cả các điểm phòng thủ quan trọng của đế quốc tôi đều có tọa độ, chỉ cần tôi lấy được quyền hạn cao nhất thì có thể định vị các điểm này. 33 khẩu pháo quỹ đạo đã được sạc đầy, đủ để phá hủy tất cả các cơ sở quân sự của đế quốc mà có quyền hạn tối cao, tôi còn có thể hủy bỏ hệ thống phòng thủ của căn cứ quân sự. Đám ngu dân các người, sau đó sẽ trở thành phế liệu, căn bản không xứng tiến vào thánh điện vinh quang của Tinh Chi Linh. Felix nói, mở ra quang não của nữ hoàng, cấp tốc phiên dịch tìm được tài liệu bí mật tối cao. Không, nữ hoàng song sinh đồng thanh hét lên, lần đầu tiên giọng nói sắc nhọn kém đoan trang. Dừng tay, Felix, dừng tay. Chúng ta có vài điều muốn nói. Felix cười to, muộn rồi, nữ hoàng bệ hạ ơi. Vào lúc đó, toàn nhân loại đều nín thở, trái tim tất cả mọi người treo lơ lửng, bắt đầu cầu khẩn, cơn mưa tặng quà trong phòng phát sóng trực tiếp không dừng lại, nhưng hầu hết mọi người không quan tâm chi bao nhiêu tiền cho quà tặng, sinh viên bán thời gian bình thường cũng bắt đầu đập vỡ những món quà hiệu ứng đặc biệt đắt tiền nhất một khi pháo quỹ đạo rơi xuống, nền văn minh nhân loại tiêu đời, còn muốn gửi ngân hàng làm gì? Trong sự yên tĩnh trước đêm tận thế, thậm chí có người cầu khẩn pháp sư có thể dành thời gian liếc mắt xem phát sóng trực tiếp, nhưng phía phóng viên chiến trường bên kia, Hayden bọn họ rõ ràng đánh nhau với tinh chi linh, không rảnh bận tâm. Xong đời, nhân loại xong đời. Sao, sau một khắc Felix mở ra bí mật tối cao, nữ hoàng song sinh cùng nhau phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng, ngã quắp trên ngai vàng. Chỉ thấy tài liệu kia bị mở ra, đập vào mắt chính là một dòng chữ cực lớn. Tấn Giang rác rưởi cấp thẻ vàng cho nữ hoàng, chậm chính là hoàng đế dựa vào cái gì không thể lái xe hợp pháp. Cút mẹ mày đi, Felix, cư dân mạng, bởi vì Felix kích động quá độ quang não bị chạm nhầm vào chức năng đọc bằng giọng nói, có một công ty công nghệ đã hỗ trợ quân đội, đặc biệt mời Hayden đại diện thu lại tư liệu âm thanh, lồng tiếng cho giọng nói của quang não, vì vậy âm thanh của Hayden vang lên. Ánh sao dọi vào bọn họ, mà ánh mắt của bọn họ chiếu sáng lẫn nhau, so với ánh sao còn lóng. Góc chuyện audio.com, lánh hơn, bọn họ cởi ra những vật cản trở, dùng tư thế thành kính nhất ôm lấy nhau, dính chặt vào nhau. Nữ hoàng song sinh đồng loạt hít một hơi, sắc mặt trắng bệch như thể có hàng chục ngàn khẩu pháo quỹ đạo đang nhắm vào họ. Hayden ôn nhu nói nhỏ, thật ngoan, có đau không? Giọng anh thật lưu luyến mềm mại. Ludwig ngẩng đầu lên, thật thoải mái. Cậu nhẹ nhàng thở dốc như là mỹ nhân ngư bị mắc cạn trong tinh hải. Nữ hoàng song sinh cùng nhau che lỗ tai, rít gào. A, mau đóng cái đó lại. Đã nói không thể mở ra, không thể mở ra a. Felix ngây ngốc đóng lại quang não. Không còn kịp rồi, nữ hoàng song sinh che mặt gào khóc tinh võng hoàn toàn nổ tung. A, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì? Tại sao tôi lại nghe tiểu hoàng văn, nói chủ tịch quốc hội bức vua thoái vị làm phản, tinh tế đại chiến, nhân loại xong đời đâu? Kia mẹ nó không phải là trích đoạn hài hòa của Lưu Lạc Ngân Hà sao? Kìa mẹ nó thật sự là trích đoạn hài hòa của Lưu Lạc Ngân Hà a. Lõi tinh cầu của tôi ơi, nữ vương đại nhân tròm song tử rốt cuộc mẹ nó là ai? Nữ vương đại nhân tròm song tử, vừa mới bắt đầu người ta đã nói là nữ hoàng song tử bệ hạ a. Bạn xem, song tử, nữ, vương, ba điều kiện đồng thời thỏa mãn, cả đế quốc còn có người thứ ba dám gọi sao? Chả trách các chương tiết của nữ vương có sự khác biệt nhỏ về cách diễn đạt, nguyên lai là hai người hợp tác. Ngoạ tào, làm tròn số CP dễ thương của tôi không chỉ có thật mà còn được nữ hoàng đế quốc tự mình chứng hôn. Coi như là nữ hoàng, cũng không thể ở trước công chúng phát sóng trực tiếp hát văn a. Không phải, chờ chút, Lưu Lạc Ngân Hà là nữ hoàng viết. Nữ hoàng viết, đây hóa ra là một cuộc hôn nhân được quốc gia chứng nhận. Vấn đề là, đây là do nguyên soái Hayden tự đọc. Felix tiến lên, đừng dừng lại, trực tiếp tiết lộ bản thảo lưu trữ của nữ hoàng bệ hạ được không, trước đó họ giả chết ngừng ra chương mới hơn nửa tháng, hãy bù đắp cho tôi a. Tôi muốn xem Hayden bệ hạ cầu hôn Ludwig như thế nào. Thăng đỉnh cao nhân sinh chính là CP của tôi là thật, nữ hoàng chứng hôn, quốc gia chứng thực thăng. Thăng thái thái của chúng ta là nữ hoàng, liền hỏi nhà đối diện bạn có sợ hay không thăng. Thăng nữ hoàng bệ hạ yên tâm bay, chúng tôi không bao giờ vỗ béo thăng. Hai nữ hoàng vừa nói vừa khóc, ai đặt quyền lực quân sự vào trong quang não dùng giải trí bao giờ, quang não kia thực sự chỉ dùng để viết văn, chúng tôi xưng tội với ngôi sao song tử, sau này không bao giờ phân tâm trong cuộc họp, đây nhất định là báo ứng vì chúng tôi viết chuyện khi đang họp, hích hích hích, sau này nhất định thực hiện thật tốt nghĩa vụ của hoàng đế. Cư dân mạng, đừng làm điều đó, xin bệ hạ đừng thực hiện nghĩa vụ, nghiêm túc phân tâm. Tháng này toàn bộ đều chuyên cần chờ hai vị. Trong mẫu hạm của đệ tam văn minh Theodore vẫn luôn chờ, nhưng cũng không đợi được hạt giống của hắn nảy mầm, bố trí ngầm kỹ càng trong quốc hội không theo kế hoạch cung cấp các điểm phòng thủ của đế quốc nhân loại. Chủng tộc vô liêm sỉ hay thay đổi, Theodore cắt đứt liên lạc, gạch tên của Felix đi, vô dụng. Những kẻ cướp đoạt không nghĩ tới, chủ tịch quốc hội của đế quốc thận trọng từng bước thủ đoạn tinh vi cuối cùng bị bại bởi văn mạng thế kỷ mới. Phóng viên của Tinh Võng đang nhanh chóng dẫn dắt chủ đề thăng cống hiến lớn của sức mạnh văn học cho nhân loại thăng. Sĩ quan chỉ huy các hạ chạm năng lượng đệ tam không? Góc chuyện audio.com, có sơ hở, Theodore nói một cách lạnh lùng. Chỉ không có sơ hở thì vô dụng, 33 khẩu pháo quỹ đạo không thể phá hủy sinh lực của nhân loại, nguồn năng lượng dự trữ của chúng ta đang cạn kiệt. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu, hắn nhìn chăm chú Hayden giao chiến với hạm đội của đệ tam văn minh, trên chiến trường thỉnh thoảng bốc lên những quả cầu lửa kỳ lạ thiên thạch không biết từ đâu tới, những hàng chiến sĩ cơ giáp giơ tay, ngọn lửa đáng lẽ phải bị dập tắt trong chân không nối lại thành một vùng, tản ra một loại sóng năng lượng mà nền văn minh cơ giới không phân biệt được. Đều là do u linh vũ trụ kia, một tên tinh chi linh nói, hắn dạy cho những nhân loại khác phương pháp giải phóng năng lượng quái dị kia. Thứ mà Ludwig mang đến không phải là sức mạnh chiến đấu của một đại pháp sư truyền kỳ, Ludwig đã đưa cho nền văn minh tinh tế hệ thống pháp thuật hoàn thiện, cho dù bây giờ cậu đang ngủ ngon, những pháp sư chiến đấu đầu tiên mà cậu dạy đã có thể bước trên chiến trường, chiến sĩ cơ giáp nhân loại có kỹ năng tác chiến cơ giáp thành thạo, hiện tại lại thêm kỹ năng ma pháp, mặc dù hầu hết họ chỉ có thể xoa ra viêm bạo hoặc hàn băng tiễn, nhưng họ đã đánh cho tinh chi linh không ứng phó kịp, tinh chi linh còn chưa đồng hóa qua pháp sư nào, nền văn minh cướp đoạt không có nhà nghiên cứu, không có học giả, tất cả chi thức thu được thông qua chuyển hóa. Tình hình không mấy lạc quan, Theodore cau mày. Có phải thức tỉnh vẫn không thành công? Nhân loại, hoặc Hayden, sớm dự đoán được tất cả nhân loại ở chủ tinh đều mở tín hiệu đặc biệt che đậy, thậm chí mẫu tinh của chủng tộc cũng đụng phải máy che chắn tín hiệu do nhân loại thiết kế, mà tín hiệu mặt đất của bọn họ đều đổi thành tín hiệu có dây, vì vậy mệnh lệnh chuyển hóa không thể truyền tới hạt giống. Những người bị nhiễm bí mật chưa bị chuyển hóa gọi là hạt giống, có hạt giống đã gieo xuống hơn 10 năm, bây giờ nhìn lại thế nhưng là đồ bỏ đi. Theodore suy tư một chút, cấp dưới của tinh chi linh gợi ý, thưa ngài, sĩ quan chỉ huy Roley được cất giữ trong mẫu hạm chủng tộc không nằm trong phạm vi lá chắn của chủ tinh, nếu như ngài có thể giao cho hắn vinh quang đầy đủ của tinh chi linh, có lẽ, hắn có thể tìm thấy một chỗ đột phá trong tinh không được bảo vệ bởi mẫu hạm chủng tộc. Vinh quang đầy đủ loại bỏ toàn bộ gen nhân loại, trở thành sinh mệnh cơ giới giống như tinh chi linh nguyên sinh. Roley, Theodore lộ ra nụ cười thỏa mãn, hội trưởng lão đã đồng ý. Cũng đúng, tôi đã sớm đề xuất qua, nhưng nhóm bảo thủ này dùng lý do nhân loại không đủ cao quý để từ chối tôi, hiện tại, bọn họ cuối cùng không từ chối đường sống. Emotion.Matron.WordPress.com, toang thật rồi nữ hoàng ạ, cách chương.